Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 760, cầu hôn. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng tháng 7 là thu hoạch mùa. Tập đoàn Mộng Huyễn, tập đoàn Siêu Năng, truyền thông Hà Quang, thậm chí là Hạ Mịch, Hà Thanh, Hà Nhà xuất bản đều ở đây toàn cầu điên cuồng khuếch trương. Khổ tâm tìm cách bố trí. Rốt cuộc kết ra nặng trĩu thành quả thắng lợi. Vương Tư Ủy ở toàn cầu tài sản tổng số đột phá 1.000 tỷ. Đây vẫn chỉ là ở trước mặt kinh tế dưới hình thế làm ra giá trị cổ phần. Cùng kinh tế nguy cơ đã qua, 1.000 tỷ tài sản sẽ lật mấy thành. Âu Châu công ty Cửu Thái nắm cổ phần UCI rạp chiếu phim đã là toàn bộ Âu Châu. Phi Châu lớn nhất rạp chiếu phim, cộng thêm thế giới lớn nhất Bách Hằng rạp chiếu phim. Á Châu, Châu Đại Dương lớn nhất sáng mở rạp chiếu phim. Trương Dịch Phong nắm giữ điện ảnh và truyền hình đế quốc đã khổng lồ đến không có gì sánh kịp. Trình độ, cộng thêm sáng mở rạp chiếu phim 3D màn ảnh thăng cấp toàn bộ hoàn thành. Trương Dịch Phong, Thái Phương Hà cho rằng 2012 chiếu phim thời cơ đã thành thục. Thừa dịp lần vay nguy cơ gió giật, toàn cầu kinh tế đê mê. Một cái có liên quan ngày tận thế đề tài lần nữa nhắc tới. Hơn nữa lấy cực kỳ khoa trương tốc độ do microblog lan truyền đến internet tất cả lớn nhỏ xã khu. Diễn đàn, thần bí Mayan văn minh biến mất, lưu lại nổi tiếng nhất năm lớn tiên đoán. Trước mấy lời tiên đoán đã thực hiện, cuối cùng loài người đem với 2012 hủy diệt tiên đoán. Trở thành treo ở loài người đỉnh đầu đạt ma Chris kiếm. Ngày tận thế, là thật sao? Nghi ngờ, nghi kỵ, không xác định, dần dần diễn biến vì khủng hoảng. Nhất là lúc này chính gặp kinh tế nguy cơ thời gian. Cả thế giới đều có loại tuyệt vọng hơi thở ở tràn ngập. Ngày tận thế gió bão càng ngày càng nghiêm trọng. Thế giới các nước đều xuất hiện hỗn loạn. Nghiêm trọng nhất là nước Mỹ. Án nổ súng chẳng lạ lùng gì. Thái Phương Hà cảm thấy làm như vậy đi xuống xảy ra đại sự. Liền khuyến cáo Trương Dịch Phong dừng tay. Microblog ngày tận thế đề tài bị 2012 tuyên truyền vùng thay thế. Trong phim, trước đó chưa từng có lũ lụt chìm ngập thế giới phần lớn đất liền. Cuối cùng chỉ còn lại núi Himalaya địa khu. Vì gìn giữ loài người hạt giống, thế giới tất cả nước hợp lực xây thuyền Noe, cưỡi gió rẽ sóng, trôi lơ lửng ở mờ mịt trong biển. Thấy đoạn video này, đầu không có vấn đề người cũng tỉnh ngộ lại. Cái gọi là ngày tận thế bất quá là truyền thông Hà Quang vì tuyên truyền ảnh vùng làm ra hài hước. Có người tức giận, có người cười khổ, thậm chí có quốc gia. Ví dụ như đầy đủ kinh tàn phá nước Mỹ mơ hồ truyền ra muốn cấm chỉ 2012 chiếu phim thanh âm. Nhưng cái này cũng không có thể trở thành chướng ngại. Bởi vì có rất nhiều người bày tỏ mong đợi bộ này ảnh vùng. Ngày 15 tháng 8, 2012 toàn cầu đồng bộ chiếu phim. Bởi vì tuyên truyền thích hợp, cộng thêm rạp chiếu phim xếp vùng trước tiên cực cao. Ảnh vùng chế tạo hoàn hảo. Ngồi trên trước tiên rất cao. Thành tích hẳn là không tệ. Những cái kia thăng cấp vì 3D màn ảnh rạp chiếu phim giá vé so với phổ thông rạp chiếu phim lớp 10 lần. Như cũ không cách nào ngăn cản mê điện ảnh nhiệt tình. 3D thị giác quan chân thực. Rung động. Ảnh vùng phát sinh hết thảy giống như phát sinh bên cạnh mình. Rạp chiếu phim trong luôn luôn vang lên mê điện ảnh kêu lên. Ngày thứ hai. 2012 ngày đầu phòng bán vé thống kê ra. Không ra ngoài dự liệu thành công phá 100 triệu. 3D kỹ thuật trở thành điện ảnh và truyền hình vòng. Truyền thông nói chuyện say sưa đề tài. Dĩ nhiên, đối với phim nhựa đánh giá cũng là khen ngợi không ngừng. 2012 thành công đã trở thành trước sự thật. Cuối cùng có thể đi bao xa? Liền xem ảnh mê môn giúp đỡ lực độ. Trương Dịch Phong làm quốc vương, sẽ không đặt tâm tư ở loại chuyện nhỏ này lên. Khoảng cách Mã Tư Thuần hủy diệt gen bùng nổ thời gian càng ngày càng gần. Đồng Dao cũng không có tìm được át chế biện pháp. Núp trong bóng tối Lục La không ngừng hủy diệt loài người căn cứ thành phố. Hiển nhiên đã nghiêm túc binh mạt ngựa, để lại cho Trương Dịch Phong thời gian không nhiều lắm. hắn quyết định đem thế giới hiện thật sự việc làm theo. Sau đó chuyên tâm đối phó Lục La. Vương quốc Bai Xin đi lên nề nếp. Phương diện kinh tế được hài lòng. Quốc tế địa vị không ngừng nâng cao. Thực lực quân sự có thể nói Nam Thái đứng đầu. Toàn cầu hạng cũng ở đây trước 10 bên trong. Cơ hồ không có quốc gia nào dám trêu. Vương tư ủy vốn lưu động vượt qua 100 tỷ. Trương Dịch Phong, Giang Thanh Yến, Thái Phương Hà, Hạ Mịch Hà, Thái Mặc Nùng có tài sản vị thế giới hàng đầu. Mấy đời cũng ăn không nghèo. Cha mẹ ở lại thôn Tỏa Long. Sinh hoạt rất vui vẻ. Chuyện quốc gia chuyện thiên hạ. Mọi chuyện hài lòng. Trương Dịch Phong cảm giác rất hoàn hảo. Tiếc nuối duy nhất là không có cho Giang Thanh Yến, Thái Phương Hà, Thái Mặc Nùng, Hạ Mịch Hà cùng với chết Nhạc San San một cái hoàn mỹ hôn lễ. Mấy vị vương phi danh bất chính ngôn bất thuận. Cho nên, Trương Dịch Phong quyết định làm hôn lễ. Đang làm hôn lễ trước, hắn cần giữ chương trình đi một lần. Bí mật phân phó Tâm Luyến Châu Bảo định chế năm đối với Vĩnh Hằng Chi Yêu, nhẫn cưới Kim Cương. Sau đó ở Giang Thanh Yến, Thái Phương Hà, Hạ Mịch Hà không biết chuyện chút nào dưới tình huống bắt đầu hành động. Ảo mộng ma phương cao ốc lầu cuối. Ăn mặc màu đen đồ làm việc Giang Thanh Yến đang phòng họp họp. Đoạn này thời gian vương thất sản nghiệp khuếch trương tốc độ quá nhanh. Ngàn đầu trăm tự, cần phải thật tốt lý lý. Tút tút tút tiếng chấn động vang lên. Giang Thanh Yến cau mày quét nhìn toàn trường. Đang ngồi các tinh anh rối rít làm khởi đà điểu. Cúi đầu cười trên sự đau khổ của người khác. Giám đốc Giang lúc họp ghét nhất bị quấy rầy. Cho nên tiến vào phòng họp. Mọi người cũng biết đem điện thoại điều thành tĩnh âm. Tút tút, điện thoại vang cái không xong không có. Giang Thanh Yến sắc mặt trở nên rất khó xem. Ai điện thoại, ra tới xử lý hạ. Chấm ngoặc kép, giám đốc Giang, hình như là ngươi điện thoại ở vang. Chấm ngoặc kép, bên cạnh thư ký không xác định nói. Giang Thanh Yến ngẩn người. Ta, xoay người cầm lên thả ở sau lưng trên bàn làm việc túi túi. Mò ra thượng đang chấn động điện thoại di động. Giang Thanh Yến thần sắc không biết làm sao. Nhưng trong mắt nhưng là tràn ngập nồng nặc nhu tình. Có chút áy náy nói. Thật xin lỗi. Các người trước xem công ty hạ quý độ kế hoạch. Ta nhận cú điện thoại. Chấm ngoặc kép. Rào rào. Giám đốc Giang họp không phải sẽ không nhận điện thoại sao? Người ngu à. Cái này phải xem ai gọi điện thoại tới. Có ý gì? Chồng gọi điện thoại tới giám đốc Giang có thể không tiếp sao? Quốc vương bệ hạ. Chấm ngoặc kép. Trương Dịch Phong là vương quốc Bai Xin quốc vương. Thế giới nhân vật truyền kỳ. Bởi vì thường xuyên qua lại hai cái thế giới. Ở bên ngoài lộ diện thời gian cũng không nhiều. Cho dù là vương thất sản nghiệp nhân viên làm việc gặp qua hắn số lần có thể đếm được trên đầu ngón. Tay, giới hạn với cao tầng. Trong nhân viên tầng thấp chỉ ở trên TV xem qua hắn. Cho tới bây giờ không gặp qua sống. Nghe có người nói Giang Thanh Yến nghe điện thoại là Trương Dịch Phong đánh tới. Mọi người rối rít vẫy tay. Lại người có tiền thấy quốc vương đều phải hành lễ hỏi thăm sức khỏe. Kinh tế đối mặt chính trị lui bước. Do không thể mọi người không hiếu kỳ. Cục cưng, làm sao đột nhiên cho ta gọi điện thoại? À, ta bây giờ đang họp. Lập tức trở về. Tốt, biết. Giang Thanh Yến cúp điện thoại. Đi vào phòng họp. Nổ tung nồi nghị luận ầm ĩ các cao tầng ngay tức thì câm như hến. Giang Thanh Yến cảm giác buồn cười. Hôm nay sẽ tạm thời lái đến nơi này. Tiểu Tiếu, an bài xe, đưa ta hồi vương cung, Giám đốc Giang, thư ký Tiểu Tiếu gọi điện thoại cho tài xế. Giang Thanh Yến nhắc tới túi túi đóng lại cửa phòng làm việc cùng Tiểu Tiếu đi vào thang máy. Tới đến đại sảnh lúc này đột nhiên nghe gặp tiếng ồn ào. Giang Thanh Yến chân mày lần nữa nhíu lại. Bây giờ là thời gian đi làm. Xảo xảo nháo nháo còn thể thống gì? Vừa muốn mở miệng khiển trách, bên người Tiểu Tiếu phát ra kêu lên. Giám đốc Giang, người mau xem, quốc vương thềm cung điện xuống. Chấm ngoặc kép, con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http